Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, chương 661, tổ địa trở về. Tài: Đây là Ngưu lão gia xuất lĩnh đại quân tiến vào chinh phạt đại quân nơi trú quân sau. Trong đầu thứ nhất phản ảnh: binh bại như núi đổ bên dưới. Chinh phạt đại quân đang điên cuồng rút lui thời điểm, đối mặt với sau lưng không ngừng đuổi giết, cũng hận không được có thể dài hơn ra cặp chân tới. Nơi nào còn nhớ được, bọn họ trước trong đại doanh, kia một mảng lớn chất đống như núi đủ loại vật liệu chiến đấu hoàn toàn sau khi kết thúc. Ước chừng có khoảng 3/10 chinh phạt quân chiến sĩ thành công trốn chạy chiến trường cùng đuổi giết. Đương nhiên, có thể lấy được cái này không tệ kết quả là cùng Ngưu lão gia rõ ràng chống nước hành vi có quan hệ rất lớn. Nếu không khác không nói, Ngưu lão gia chỉ là phái ra không quân bộ đội tới tiến hành đuổi giết lời nói, những thứ này thành công thoát đi chiến trường, chinh phạt trong quân may mắn về số lượng ít nhất đều phải ít hơn nữa nửa trên lưu canh giữ ở trong đại doanh số ít lính gác bộ đội. Bọn họ ở vội vã rút lui thời điểm đại doanh thời điểm, ngược lại thuận tay ở doanh trung thả một cây đuốc, nhưng là cũng không có chờ được thế lửa mở rộng. Những thứ kia vừa mới lên ngọn lửa liền bị thân ở trong đại doanh đông đảo nô lệ cho trực tiếp đánh tiêu diệt. Vì vậy, Ngưu lão gia đang không có được đến bất kỳ kháng cự nào dưới tình huống vô cùng thuận lợi thì thành công tiếp nhận được này một nhóm lớn vật liệu. Trong đó, vật liệu chung những thịt kia lương khô ăn cái gì, Ngưu lão gia ngược lại không phải là rất nhìn ở trong mắt. Liên tục mấy năm trúng mùa lớn sau khi Lạc Lôi đế quốc tồn lương đã là tương đối sung túc, thậm chí chỉ là hắc thạch thành chung quanh lương thương chung kia kinh người dự trữ cũng có thể cung toàn bộ Lạc Lôi sơn mạch tất cả mọi người ăn được 2 năm trở lên thời gian. Tiếp đó, số lượng đông đảo đạt hơn 100.000 đầu trở lên đà thú. Thật ra khiến Ngưu lão gia nho nhỏ vui mừng hạ, toàn bộ Lạc Lôi đế quốc chung kinh người như vậy cương vực diện tích hạ, nếu muốn càng hữu hiệu tăng cường nội bộ nhóm lớn vật liệu lưu thông, đó là nhiều hơn nữa đà thú cũng sẽ không ngại nhiều. Bất quá, phải nói là để cho Ngưu lão gia cảm thấy hài lòng thu hoạch hay lại là kia bao lớn hơn 200.000 người cường tráng nô lệ. Những nô lệ này đều là chinh phạt đại quân lành nghề tới dọc theo con đường này, thuận tay liền hủy diệt đi không biết bao nhiêu bộ lạc. Yêu chúng tuyển yêu sau lưu lại tinh tráng hán tử, bên trong không có bất kỳ phụ nữ già yếu và trẻ nít tồn tại, cũng là những nô lệ này môn vận khí không tệ. Lần này chiến tranh kéo dài quá trình quá ngắn, muốn là dựa theo nguyên thủy thời đại vị diện, loại này kích thước chiến tranh bình thường mở ra phương thức, trận chiến này nói ít đều phải kéo dài đánh lên cái 10 ngày nửa tháng trở lên công phu. Ở nơi này quá trình khá dài chung, nếu như không ra ngoài dự liệu lời nói, giá cao đạt đến 200.000 cường tráng nô lệ cũng sẽ lấy con chốt thí thân phận. Toàn bộ đang kéo dài trong chiến đấu bị tiêu hao sạch sẽ cũng chính là nhờ vào Ngưu lão gia có thể như thế sạch sẽ gọn gàng đánh bại chinh phạt quân, mới để cho những nô lệ này môn có thể may mắn còn sống. Có lẽ là khổ tận cam lai, bọn họ may mắn còn xa xa không chỉ có như thế. Nếu như không ra ngoài dự liệu lời nói, ở sau đó trong thời gian này hơn 200.000 tinh tráng hán tử đều đưa vinh hạnh gia nhập vào Lạc Lôi đế quốc. Cái này ấm áp đại gia đình chung, đắm chìm trong Ngưu lão gia dưới ánh mặt trời. Từ nay về sau, mật quán như thế hạnh phúc thời gian, coi như là rơi vào những nô lệ này trên đầu. Hơn nữa, bọn họ canh có thể may mắn bị chiêu mộ nhập ngũ, trở thành Ngưu lão gia thủ hạ trung thành chiến sĩ, còn có chinh phạt đối thủ lúc trường kiếm sắc bén. Sau này, thậm chí còn có thể đem ở Ngưu lão gia dưới sự dẫn dắt sát tiến trung nguyên địa khu, đi trả thù tiết hận. Thuận tiện, bọn họ còn phải hiệp trợ Ngưu lão gia lật đổ Vu Điện đối với khối này đại lục tà ác thống trị, đem Ngưu lão gia nhân từ huy hoàng từ nay chiếu xuống tứ phương sau khi ở liên tục rất nhiều ngày trong Ngưu lão gia cùng thủ hạ của hắn đại quân đều không thể không dừng lại ở nơi này, quét dọn chiến trường, cứu chữa xong phương thương binh, giám định trong tù binh trọng yếu nhân viên, sẽ vì mấy hơn 200.000 chủ nô ý thu. Tóm lại, có quá nhiều chuyện yêu cầu tới kịp lúc xử lý. Cái này làm cho lần này chiến tranh xuất hiện, thỏa thỏa là thoải mái thượng 3 phút, kết thúc nửa tháng tiết tấu. Đối với chi kia chinh phạt quân tàn binh bại tướng, Ngưu lão gia ngược lại một chút cũng không có lo lắng. Có lẽ, bọn họ sẽ ở tập hợp lại sau, lần nữa đánh trở lại. Đùa, chinh phạt đại quân ở trạng thái tột cùng hạ, đều không phải là Ngưu lão gia đối số. Ngưu lão gia cũng không tin bọn họ trọng chỉnh một chút. Ở dội lên một chén tâm linh cháo gà đánh lên điểm máu gà sau, liền có thể tướng sĩ khí khôi phục như cũ. Huống chi, bây giờ ngay tại lúc này mượn mấy người bọn hắn lá gan, những tàn binh đó bại tướng môn cũng không dám giết tới cái hồi mã thương. Bất quá, Ngưu lão gia cũng hay lại là nhân tiện, để cho một nhánh bay cao cầm tạo thành trinh sát tiểu đội. Mỗi ngày giữa đều là nhìn chằm chằm trinh phạt quân. Những tàn quân đó chiều hướng, cũng chính là ở nơi này dạng giam trong mắt, Ngưu lão gia nhận được một cái tin tức kinh người. Thổ Kê bộ lạc bỏ lại Thổ Kê thành, bỏ lại bọn họ sinh sống mấy trăm năm lãnh địa, Diều gia dắt trẻ tất cả nhân viên gia nhập trinh phạt quân tàn quân chung, một đường đi về phía mênh mông sa mạc. Điệu bộ này rõ ràng chính là muốn toàn bộ bộ lạc rời đi tư thế. Căn cứ Ngưu lão gia phân tích, thổ mục có lẽ là đang lo lắng Ngưu lão gia sẽ ở sau này trong thời gian đối với Thổ Kê bộ lạc động trả thù. Không thể không nói, thổ mục cái quyết định này tràn đầy tráng sĩ chặt tay như thế hào khí. Mặc dù như vậy bộ lạc rời sẽ để cho Thổ Kê bộ lạc tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng là bất kể nói thế nào, Thổ Kê bộ lạc còn duy trì tương đối thực lực, những ngày tháng sau này trong còn có phục hưng hy vọng. Chẳng qua là thổ mục căn bản không biết là hắn lần này đứt cổ tay cử động coi như là bạch chặt đứt. Bởi vì Ngưu lão gia từ vừa mới bắt đầu căn bản cũng không có một chút kế hoạch trả thù, sẽ mang đại quân đánh lên Thổ Kê thành. Đi nhận được cái này kinh người tình báo sau, Ngưu lão gia ngay lập tức sẽ bay đi Thổ Kê thành. Cùng hắn đồng hành còn có 100 chiếc phi hành xe tải lớn. Bất quá lần này xe tải lớn trong buồng xe chuyên chở có thể không còn là đủ loại hàng không quả bom, hay hoặc giả là thùng xăng cái gì. 100 chiếc xe tải lớn trong buồng xe, ước chừng bị Ngưu lão gia nhét vào rồi 3 cái một dạng. 6.000 người bộ đội trên đất liền, những người này chủ yếu mục chính là dành thời gian đem Thổ Kê thành chiếm cứ đi xuống. Hơn nữa ở sau khi trong thời gian, phải đem kỳ vững vàng khống chế ở trong tay. Dù sao, nơi này đã từng là hắc thạch bộ lạc, các tổ tiên sinh tồn quá nhiều năm tổ tiên nơi, tạm thời bị Thổ Kê bộ lạc chiếm cứ cũng thì thôi. Nhưng là nếu như lại bị những bộ lạc khác chiếm đoạt đi lời nói, thật sự là có chút không nói được. Trải qua một ngày một đêm phi hành sau, đoàn xe đáp xuống không có một bóng người Thổ Kê trong thành. Làm đã là quay cuồng trời đất bộ đội trên đất liền, từ trong buồng xe lảo đảo đi ra thời điểm, mấy chục sĩ quan không để ý tới trên người suy yếu. Bọn họ dùng răng quỳ sụp xuống đất, hôn mặt đất đất sét. Bọn họ đều là trước hắc thạch bộ lạc già nhất nhóm kia thành viên, bây giờ thấp nhất cũng là quân đội trung trung tầng sĩ quan. Trong lúc nhất thời, bọn họ không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Ngày xưa tổ tiên sinh hoạt nhiều năm tổ địa, rốt cục thì lần nữa trở lại hắc thạch bộ lạc trong tay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.